Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Bắc Minh có cá tên là Côn. Đề nhân tộc là Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại chủng tộc kỳ lạ. Tục truyền là Viêm Đế Thần Nông Thị Hậu Duệ. Sơn Hải Kinh trong nước Nam Kinh, bên trong viết, đề nhân tộc ở Kiến Mộc Tây. Làm người mặt mà thân cá không đủ, Kiến Mộc chính là bàn cổ cự thần ngủ say nơi. Lá Thâu sớm đã dự định biết hướng Kiến Mộc một nhóm thu hoạch bàn cổ phù. Bất quá việc cấp bách là đầu tiên tìm tới con kia ở trong biển du lịch cự kinh. Chỉ có thông qua nó mới có thể tự do lui tới nhân giới cùng tiên giới. Nhân giới cùng tiên giới ở giữa có kết giới ngăn cản. Trừ phi cơ rút xảo hợp, người bình thường vô pháp tùy ý ra vào tiên giới. Công Sơn Thiết lúc tuổi còn trẻ đi qua ra biển mạo hiểm kinh lịch. Lúc ấy hắn vừa vặn gặp được người của tiên giới từ nội bộ mở ra bên ngoài kết giới ra. Lúc này mới được mời tiến vào tiên giới làm khách. Đoạn trải qua này với hắn mà nói cũng 10 phần thần kỳ. Trên biển cả đi thuyền ngày thứ 7. Bằng vào xe nhẹ đường quen lão thuyền trưởng Hầu Trấn Anh chỉ dẫn. Lá Sâu rốt cục dùng thiên lý nhãn xa xa nhìn thấy một đầu từ trên mặt biển phun ra hơi nước chi chủ. Cột nước dưới mặt nước phụ cận ẩn giấu đi một cái 10 phần to lớn màu đen cái bóng. Quay trở lại, giảm bớt đi thuyền tốc độ. Vì để tránh cho trong lúc lơ đãng cùng cự kinh chạm vào nhau. Hầu Trấn Anh trước giờ hạ lệnh thuyền rồng giảm tốc, dừng sát ở cự kinh nghỉ ngơi hải vực phụ cận 1 hải lý trái phải. Từ góc độ này rất khó nhìn rõ cự kinh toàn cảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới mặt biển mảng lớn làn da màu đen. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này cự kinh độ dài thân thể cần phải có gần 1000 mét. Cái này cự kinh 8 thành là thần thú hậu duệ đi. Khó trách nó có thể tùy ý xuyên qua ngăn cách tiên giới và nhân giới kết giới. Lão Hầu, buông xuống thuyền nhỏ, chính chúng ta treo thuyền tới gần. Lá Sâu vỗ vỗ Hầu Trấn Anh bả vai dặn dò. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi leo lên lưng cá voi. Ngươi liền quay đầu đem thuyền lái trở về. Về sau muốn thế nào chi phối chiếc này thuyền rồng từ ngươi đến quyết định. Công Sơn phu nhân biết tính toán mỗi tháng thu nhập cùng chi tiêu. Ta một mực lấy tiền. Hầu Trấn Anh nhún vai một cái nói. Được, ngươi là chủ thuyền, ngươi định đoạt. Thuyền rồng mặt bên buông xuống cứu sống cùng chạy trốn dùng tiểu mộc thuyền. Lá Thâu dẫn đầu mang theo Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết nhảy xuống. Emma phụ trách nâng run chân Ngọc Nhi. Emma, tại Lá Sâu ánh mắt ra hiệu phía dưới, Emma trên tay khoa tay lấy thi pháp thủ thế, đưa tay hướng tiểu mộc thuyền phần đuôi phát ra chuẩn bị kỹ càng pháp thuật. Cuồng thương thủy kích, theo Emma thủy hệ pháp thuật oanh kích mặt biển, to lớn phản tác dụng lực đem thuyền nhỏ đổ đẩy mà ra. Lá Sâu lấy lướt sóng dáng vẻ đứng tại trên thuyền nhỏ duy trì thân tàu cân bằng. Trần Tĩnh Cừu cùng Vu Tiểu Tuyết ôm thật chặt phi tốc lao vụt mạn thuyền nhỏ. Lá Sâu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Cái này tiếng kêu thảm thiết là Thác Bạt Ngọc Nhi hô lên. Vốn là say sóng nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Vô lực đổ vào thuyền nhỏ bên cạnh. Duy thì pháp thuật Emma vội vàng dùng một cái tay khác đỡ lấy nàng. Đang chỉ huy thuyền quay đầu Hầu Trấn Anh thấy cảnh này nhịn không được cười ha ha. Tiểu lão bản thực biết chơi. Nguyên lai đạo thuật còn có thể như thế dùng. Tiểu mộc thuyền trên mặt biển như thoi đưa cá đánh. Lấy nước phiêu. Nếu như không phải Lá Sâu tinh chuẩn khống chế cân bằng. Chiếc thuyền nhỏ này đã sớm lật úp tại trong biển rộng. Tiếp cận cự kình khoảng cách xấp xỉ 100 mét lúc. Emma đình chỉ ra tốc, mặc cho thuyền nhỏ dựa vào quán tính tiếp tục tới gần. Bành tương đương, tiểu mộc thuyền dưới đáy rốt cục đụng vào cự kình bóng loáng trên thân thể. lực đạo loại này va chạm vô pháp gây nên cự kình cảnh giác, còn không bằng sóng biển đập lực đạo, đát tương đương, lá sâu cái thứ nhất nhảy đến cự kình trên lưng. Bóng loáng mà ẩm ướt làn da để hắn di động thời điểm tận lực chậm dần động tác. Đợi đến tất cả mọi người leo lên cự kình phía sau lưng, thuyền rồng đã bắt đầu quay đầu trở về đi thuyền. Lá sâu ngồi xổm xuống, lợi dụng thứ ba pháp đem linh hồn của mình cùng cự kình trực tiếp liên kết. Tên to xác, ngươi tốt a, tựa như lá sâu đoán đồng dạng. Cự kình căn bản không có chú ý tới có người nhảy lên thân thể của mình. Lá sâu phát ra giao lưu tín hiệu lúc, phản ứng của nó rõ ràng chậm nửa nhịp. Ngươi là người phương nào? Đã thật lâu không có kẻ ngoại lai có thể cùng ta giao lưu. Bắc Minh có cá, tên là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Trang Tử Tiêu giao du bên trong đoạn ngắn rất nhiều người đều đọc qua. Nhưng lá sâu cho tới giờ khắc này mới đối thiên văn chương này miêu tả nội dung có thực cảm giác. Lá sâu dưới chân cái này cự kình liền nắm giữ côn huyết thống. Nó tồn tại ở thế gian không biết có bao nhiêu năm. Tuổi tác khả năng so định cư ở trong cơ thể mình đê nhân tộc lịch sử còn rất dài. Lá sâu duy trì hữu hảo thái độ cùng cự kình giao lưu. Chúng ta là đến từ thần châu đại địa con dân. Ta gọi là sâu, tới đây là vì tìm kiếm đê nhân tộc. Tên to xác, bọn hắn liền ở tại trong cơ thể của ngươi a. Ngô, xác thực như thế, đê nhân tộc cùng ta xem như cộng sinh cùng tồn tại quan hệ. Ngươi tại sao phải tìm đê nhân tộc? Thiện ý, ác ý, cái này không tốt lắm nói. Bằng vào chúng ta góc độ đến xem đương nhiên là có ý tốt. Mà lại là vì cứu vớt thần châu thương sinh đại thiện. Nhưng đối với đê nhân tộc đến nói liền không nhất định. Lá sâu 1 năm 1 mười giải thích nói. Tên to xác, ngươi hẳn phải biết xích quán yêu tinh a. Đương nhiên, kia là chỉ có mấy ngàn năm mới có thể tao ngộ một lần tai nạn lớn. Xích quán tinh lướt qua lúc, lại xé mở thần châu thiên khung. Đồng thời cũng sẽ phá vỡ thượng cổ các tiên nhân liên thủ bày ra thần châu kết giới, dẫn đến vực ngoại ma thần xâm lấn thần châu. Cự kình dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thì ra là thế, cẩn thận tính toán, lại đến lúc này, ta minh bạch ngươi ý đồ đến. Ngươi là muốn đạt được không động ấn bày ra thất khước chi trận tới sửa bổ thiên chi ngân cùng kết giới a. Đúng vậy, vậy là tốt rồi nói. Cự kình đình chỉ hướng mặt biển phun ra khí thải cử động. Nó chỉ dẫn là sâu bọn người từ phun khí lỗ tiến vào trong cơ thể mình. Mặc dù đê nhân tộc khẳng định khó mà tiếp nhận, nhưng chỉ cần hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, ta tin tưởng đê nhân tộc nữ vương nhất định sẽ lượng thứ thỉnh cầu của ngươi. Là sâu bọn người lần lượt nhảy vào phun khí lỗ, tại cự kình khống chế khí lưu nhờ nâng dưới vững vàng đáp xuống đất. Cự kình trong cơ thể không hề giống Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Trần Tĩnh Cửu bọn người tưởng tượng như thế đen nhánh, lượng lớn phát sáng san hô vì cái này kỳ dị thế giới cung cấp chiếu sáng. Cự kình trong thân thể hình thành một phương tiểu thế giới. Ở đây có thể trực tiếp hô hấp đến không khí. Ánh sáng muôn màu san hô vì trước mắt phong cảnh tăng thêm mấy phần mộng ảo hào quang. Dừng lại, các ngươi là ai? Còn không đợi 5 người cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp, mấy cái đầu người thân cá quái nhân tay cầm tam xoa kích đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Từ những người cá này ánh mắt đến phỏng đoán, bọn hắn đối với đột nhiên xâm nhập cá voi bụng người xâm nhập phi thường cảnh giác. Ô! Làm song phương không hẹn mà gặp bắt đầu rằng co lúc. Cự kình đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Để người nước hạch tâm nhất địa khu có một tòa tu kiến tại cự hình vỏ sò bên trong hoàng cung. Tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ vương chính lười biếng tựa ở vương tọa trên lan can nghe đám đại thần. Thông lệ báo cáo, cự kình tiếng kêu để ở đây sắc mặt của mọi người xuất hiện biến hóa. Nữ vương cũng kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Đây là Côn Du tiếng kêu. Nữ vương sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía tọa hạ một tên nữ tính đê nhân tộc. Vu Trúc, giải thích một chút Côn Du ý tứ. Tên này nữ tính Vu Trúc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nó nói, có người muốn lấy đi duy trì tộc ta thanh xuân không động ấn. Côn Du còn muốn cầu chúng ta phối hợp hành động của đối phương. Cái gì? Đê nhân tộc nữ vương tức giận vuốt vương tọa tay vịn. Hoang đường, chẳng lẽ Côn Du không biết không động ấn đối với chúng ta ý vị như thế nào sao? Nữ vương xin bớt giận, một tên đồng dạng tuổi trẻ nam tính đại thần đứng ra nói ra. Côn Du cùng tộc ta cộng sinh nhiều năm, nó tuyệt sẽ không có chút nào lý do làm ra loại này phán đoán. Còn là trước hết mời Vu Trúc hướng nó kỹ càng hỏi thăm nguyên do đi. Chuẩn, Vu Trúc, giao cho ngươi. Vâng, nữ vương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.